Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, đệ 1260 chương trung sát. Thú thú nhóm đối cái này Nạp Lan Lam cũng là hận đến ngứa răng. Từ Đông Thần Quốc bắt đầu, nàng liền vài lần thiết kế Tư Mã Uông Nguyệt, chính là mỗi lần đều bị nàng đào thoát. Không thể không nói, này Nạp Lan Lam mỗi lần vận khí đều hảo đến bạo. Tổng có thể làm nàng từ Tư Mã Uông Nguyệt trong tay chạy thoát. Lần này nàng lại tới, Tư Mã Uông Nguyệt là không tính toán buông tha nàng. Vì phòng ngừa nàng lại dùng cái gì chính mình không biết phương pháp đào tổ. Nàng lần này gần nhất liền khai lĩnh vực, trừ phi nàng có thể phá lĩnh vực. Bằng không là không có khả năng chạy đi. Bất quá, dù cho nàng có rất nhiều chạy trốn phương thức, đều không thể phá lĩnh vực. Cho nên, Tư Mã U Nguyệt lần này yên tâm xem chính mình thú thú thu thập nàng. Thú thú nhóm đối này Nạp Lan Lam oán khí rất lớn. Lần này rốt cuộc có thể thu thập nàng, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi nàng. Bởi vậy, nguyên bản có thể nhất chưa thu phục, bọn họ ngạnh sinh sinh tấu nàng nửa giờ. Chính là Nạp Lan Lam trên người bảo bối cũng nhiều, đánh nàng nửa giờ, tuy rằng làm nàng thành nửa tàn, lại không có muốn nàng mệnh, chỉ là quỳ rạp trên mặt đất bất động. Này liên thể thật kháng tấu, tấu lâu như vậy còn chưa có chết, tiểu ra móng vuốt đều đau. Quả nhiên là da dày, tiểu hống lắc lắc chính mình móng vuốt, giống như thật sự rất đau giống nhau. Ân, xác thật sức lực nhỏ điểm ẩn đi, nếu không chúng ta lại đa dụng điểm kính nhi đi. Á Quang nói, hắn tuy rằng hóa thành nam tử, nhưng là cánh tay kia chính là bị một tầng sắt lá bao. Có thể thấy được hắn sức lực to lớn, hiện tại nói lời này. Không biết xấu hổ sao, thú thú nhóm đứng ở Nạp Lan Lam bên người, vẻ mặt nghiêm túc mà nói hưu nói vượn. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng đều mau rút gân nhi, Nạp Lan Lam cả người đều đau, bị buộc tàn nhẫn, đem chính mình lĩnh ngộ nói tự toàn bộ phóng xuất ra tới. Lập tức đem đột nhiên không kịp phòng ngừa chúng thú thú đánh bay. Ai nha má ơi! Này chữ vàng uy lực thật lớn, tiểu thất khoa trương kêu lên, nàng vỗ bộ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Tuy rằng tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, nhưng là kỳ thật cũng chưa chịu cái gì thương. Nạp Lan Lam từ trên mặt đất bò dậy, nhìn vẻ mặt hơi sợ linh thú nhóm, ba cái chữ vàng ở bên người nàng lượn vòng, lão hổ không phát uy. Các ngươi thật đúng là khi ta là bệnh miêu, trên mặt nàng tất cả đều là hận ý. Này đó thú thú, chờ nàng giết Tư Mã U Nguyệt, một cái đều sống không được. Ngộ đạo chữ vàng A, tấm tắc, thật là lợi hại, bộ dáng Tư Mã U Nguyệt ra tiếng nói. Tuy rằng bị ngươi sư tỷ đoạt đi rồi một chữ, nhưng là ta còn có ba cái, đối phó ngươi. Vậy là đủ rồi, Nạp Lan Lam oán hận mà nói, chính là nghĩ đến liền phải giết chết Tư Mã U Nguyệt. Trong mắt vẫn là ức chế không được hưng phấn, nhưng mà, khóe miệng nàng tươi cười còn không có mở rộng liền hoàn toàn cứng lại rồi. Bởi vì nàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể bay ra 12 cái kim sắc đánh chữ. Thời gian không ngừng, không gian không ngừng. Sinh mệnh không thôi, ngươi như thế nào cũng có nói. Nàng kinh ngạc mà kêu to. Đúng vậy, ta cũng lĩnh ngộ ra tới chính mình nói, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hơn nữa ngượng ngùng, ta chữ vàng số lượng cũng là ngươi gấp 3. Cho nên, vẫn là có thể ở số lượng thượng nghiền áp ngươi. Nạp Lan Lam tức giận đến một ngụm máu tươi phun tới. Trong lòng không ngừng ho hét, vì cái gì, vì cái gì, nàng khế ước thú nằm trên mặt đất, ba con đều là gia khí nhiều, tiến khí thiếu, chính là xem Tư Mã U Nguyệt linh thú. Số lượng thượng cùng trên thực lực đều nghiền áp chính mình. Hiện tại thật vất vả lĩnh ngộ ra tới thiên đạo, đều vẫn là do nàng thiếu. Tư Mã U Nguyệt khống chế được những cái đó chữ vàng chiều Nạp Lan Lam công tới. Này lĩnh ngộ ra tới nói cũng là có lực lượng thượng khác nhau. Càng là tiếp cận thiên đạo, lực lượng càng cường, đối mặt khác nói cũng sẽ có áp chế tác dụng. Cho nên, vừa mới ra tới huyện bức một chút chữ vàng, liền bên này sinh sôi bị Tư Mã U Nguyệt chữ vàng nghiền áp. Cuối cùng chậm rãi biến đạm, biến mất không thấy, không gian phong tỏa, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, Nạp Lan Lam liền cảm giác chính mình chung quanh không gian giống như đọng lại một phen. Ngươi đối ta làm cái gì? Nạp Lan Lam kêu to. Tư Mã U Nguyệt nhìn Nạp Lan Lam, không gian theo nàng ý niệm chậm rãi thu nạp. Nàng đều có thể nhìn đến thân thể của nàng bị không gian tệ biến hình. Nạp Lan Lam, kỳ thật khi còn nhỏ tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng là chúng ta cũng không có quá nhiều xấu. Nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt thiết kế hãm hại ta, giết ta, mặc dù chúng ta không phải bằng hữu, nhưng là cũng không đến mức chém giết từ đây. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua không có nếu, cho nên, hôm nay, ngươi cần thiết chết, ngươi muốn giết cứ giết, liền tính ngươi giết ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nạp Lan Lam gian nan nói, thành quỷ, Tư Mã U Nguyệt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, ngươi nói như vậy nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta nhất định sẽ làm ngươi thành quỷ. Tiếp theo, nàng ở Nạp Lan Lam nghi hoặc trong ánh mắt, lấy ra trăm quỷ cờ, ý niệm vừa động, vài chỉ quỷ hồn từ bên trong ra tới, vây quanh Nạp Lan Lam dạo qua một vòng sau lại bay trở về. Thấy được sao, trăm quỷ cờ, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi thành quỷ nguyện vọng. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi, Nạp Lan Lam nhìn Tư Mã U Nguyệt, đã nói không ra lời, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đổ khẩu khí này nuốt không đi xuống, cũng phun không ra. Ngươi cũng đừng có gọi như vậy, ngươi chạy thoát nhiều như vậy thứ, bất quá là ngươi vận khí tốt, ngươi thật đúng là cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi sợ kiêu ngạo, am hiểu mỗi một chút, đều bị ta hung hăng đạp lên dưới chân. Thế nào, này tư vị không tồi đi. Tư Mã U Nguyệt nói, a, Nạp Lan Lam điên cuồng kêu to, vì cái gì cho nàng như thế thiên phú, lại muốn thêm một cái Tư Mã U Nguyệt ra tới áp chế nàng. Nàng không cam lòng, không cam lòng a, hảo cường oán khí, không biết đã chết có thể hay không thành lệ quỷ. Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm một câu, sau đó liếc thú thú nhóm liếc mắt một cái, còn không đi xa điểm. Thú thú nhóm nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức sau này lui, nhanh chóng rời đi an toàn phạm vi. Tuy rằng ngươi linh hồn sẽ tồn tại xuống dưới, nhưng là ngươi cũng không có ký ức. Mặc dù bắt ngươi, ngươi cũng sẽ không nhớ rõ chuyện của chúng ta. Cho nên, vĩnh biệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng đáy mắt hoảng loạn, khóe miệng gợi lên mỉ ứ hoặc tươi cười, nhẹ nhàng nói câu bảo ngoặc kép. Nạp Lan Lam nơi không gian liền nổ tung, Nạp Lan Lam thân thể cũng hóa thành huyết vũ, một đạo trong suốt bóng dáng ở vừa rồi nơi đó phiêu đãng. Tư Mã U Nguyệt dùng trăm quỷ cờ đem nàng thu đi vào, nói cho ngươi thành quỷ cơ hội liền cho ngươi này cơ hội, chỉ tiếc ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể là ta nô lệ. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng đem trăm quỷ cờ thu lên, sau đó tướng lãnh vực cũng thu hồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi thật ghê tởm. Ni tiểu thất chán ghét nhìn đầy đất máu loãng, còn hảo nàng cách khá xa, bằng không liền lộng trên người. Ta nơi nào ghê tởm, ta không phải nhắc nhở các ngươi tránh xa một chút. Tư Mã U Nguyệt chẳng nàng liếc mắt một cái. Ta chiều này chính là cùng Trọng Minh học. Muốn nói ghê tởm, ngươi nói hắn đi. Nàng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất máu loãng. Dây dưa vài thập niên ân oán, rốt cuộc ở hôm nay giải quyết. Về sau, không còn có một cái gọi là Nạp Lan Lam nữ nhân ra tới tách ứng nàng. Hết chương.